Bài kinh về ngọn lửa hay bài kinh về phi bạo lực. Aki Sutta, Tăng Nhất Bộ Kinh, chương 4, bài kinh 41 đến 46. Lời giới thiệu của người dịch. Bài kinh này khá quan trọng và tinh tế, tuy nhiên dường như ít nghe nói đến. Chữ Aki của tựa bài kinh có nghĩa là ngọn lửa, và lửa thì mang tính cách thiêng liêng trong đạo Bà La Môn cũng như Ấn giáo sau này. Các học giả Tây Phương thường xem bản kinh này là một trong số các kinh quan trọng nêu lên tinh thần phi bạo lực của Phật giáo. Thế nhưng, thật ra nội dung chính yếu của kinh cũng chính là để chống tục lệ khiến sinh, để tế lễ rất phổ biến trong đạo Bà La Môn. Vào thời bấy giờ, vua chúa, quan lại, tướng sĩ, những người buôn bán giàu có và các chủ gia đình khá giả thường bỏ ra những số tiền rất lớn để tổ chức các lễ hiến sinh nhằm mong cầu được sống lâu, sinh con đẻ cái để nối dõi, đạt được danh vọng, lợi lộc, củng cố quyền hành, và sau khi chết thì sẽ được tái sinh trên cõi trời, vân vân. Và các giáo sĩ Bà La Môn thì giữ trọng trách tổ chức hành lễ và cúng tế. Bản dịch Việt dưới đây được dựa vào bản dịch tiếng Pháp của Mohan Visayaratna năm 1988 và bản dịch tiếng Anh của Vijayatan năm 2003. Cả hai bản dịch này đều đã được xuất bản và có thể tìm thấy trên nhiều trang mạng. Bài kinh về ngọn lửa, Aki Sutta. Một lần, Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của các cô độc, nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm, gần thị trấn Xá Vệ. Vào lúc đó, có một vị Bà La Môn to béo và giàu sang. Trong nguyên bản là Ugata Sarira. Thật ra, đây không phải là tên của người Bà La Môn này, mà chỉ là một cách gọi thân mật về một người Bà La Môn trong vùng. Chữ Ugata có nghĩa là rất giàu sang và bệ vệ. Chữ Sarira có nghĩa là thân thể. Chữ Ugata Sarira có nghĩa là một người giàu sang to béo. Tuy nhiên, trong các đoạn dưới đây sẽ vẫn giữ cách gọi người Bà La Môn này là Ugata Sarira để câu dịch được ngắn gọn. Bà La Môn là giai cấp cao nhất trong số 4 giai cấp trong xã hội Ấn, gồm các đạo sĩ giữ trọng trách tế lễ, hiến sinh, thuyết giảng giáo lý, xử phạt. Vua chúa, các chức sắc trong triều đình, tướng sĩ, các người thông thái biết chữ và dạy học cũng chỉ thuộc giai cấp thứ hai. Vào lúc đó, có một vị Bà La Môn to béo và giàu sang, đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm 500 con bò mọng, 500 con bê đực, 500 con bò cái tơ, 500 con dê cái, 500 con cừu đực đang được mang đến đàn cúng tế để khiến sinh. Người Bà La Môn Ugata Sarira bèn đến tham vấn Đức Phật. Vị này tiến đến gần Đức Phật, chào hỏi theo khuôn phép, trao đổi vài lời xã giao với Đức Phật, sau đó thì lùi lại ngồi sang một bên. Người Bà La Môn Ugata Sarira cất lời với Đấng Thế Tôn như sau: Thưa Ngài Cồ Đàm, tôi được nghe nói việc đốt lửa, dựng đàn hiến sinh là một việc mang lại nhiều điều thuận lợi và thật hữu ích. Đấng Thế Tôn đáp lại: Này người Bà La Môn, ta cũng được nghe nói việc đốt lửa, dựng đàn hiến sinh là một việc mang lại nhiều điều thuận lợi và thật hữu ích. Vị Bà La Môn Ugata Sarira lại cất lời hỏi Đấng Thế Tôn lần thứ hai: Thưa Ngài Cồ Đàm, tôi được nghe nói việc đốt lửa, dựng đàn hiến sinh là một việc mang lại nhiều điều thuận lợi và thật hữu ích. Đấng Thế Tôn đáp lại: Này người Bà La Môn, ta cũng được nghe nói đốt lửa, dựng đàn hiến sinh là một việc mang lại nhiều điều thuận lợi và thật hữu ích. Người Bà La Môn Ugata Sarira lại cất lời hỏi Đấng Thế Tôn lần thứ ba: Thưa Ngài Cồ Đàm, tôi được nghe nói việc đốt lửa, dựng đàn hiến sinh mang lại nhiều điều thuận lợi và thật hữu ích. Đấng Thế Tôn đáp lại: Này người Bà La Môn, ta cũng được nghe nói đốt lửa, dựng đàn hiến sinh là những việc mang lại nhiều điều thuận lợi và thật hữu ích. Vị Bà La Môn bèn nói rằng: Vậy thì trong trường hợp này, chúng ta có cùng quan điểm. Quan điểm của tôi và của Ngài Cồ Đàm đều như nhau về vấn đề này. Trong lúc hai bên đàm đạo, thì Ajasmanta Ananda. Ajasmanta là một chữ mang ý nghĩa tôn kính, dùng để gọi một vị tỳ kheo ở một cấp bậc cao, ngồi bên cạnh Đức Phật, cũng chăm chú theo dõi câu chuyện. Sau khi nghe người Bà La Môn Ugata Sarira nói câu ấy, Ngài Ananda bèn cất lời với người này như sau: Này người Bà La Môn, không được khỏi đấng Như Lai bằng cách: Thưa Ngài Cồ Đàm, tôi được nghe nói đốt lửa, dựng đàn hiến sinh là một dịp mang lại nhiều điều thuận lợi và thật hữu ích, mà phải hỏi như thế này: Thưa Ngài, tôi đang chuẩn bị đốt lửa, dựng đàn hiến sinh, mong Đấng Thế Tôn hãy chỉ dạy tôi, chỉ dẫn cho tôi, hầu những lời dạy bảo ấy sẽ giúp tôi tìm được hạnh phúc và an vui lâu bền. Vị Bà La Môn Ugata Sarira bèn mượn những lời ấy mà lặp lại với Đấng Thế Tôn: Thưa Ngài, tôi đang chuẩn bị đốt lửa, dựng đàn, làm lễ khiến sinh, mong Đấng Thế Tôn hãy chỉ dạy tôi, chỉ dẫn cho tôi, hầu những lời dạy bảo ấy sẽ giúp tôi tìm được hạnh phúc và an vui lâu bền. Đấng Thế Tôn bèn dạy rằng: Này người Bà La Môn, ngay cả trước khi việc hiến sinh bắt đầu, thì người đốt lửa, dựng đàn hiến sinh cũng đã vung lên 3 thanh kiếm bất hạnh, thật tồi tệ trên phương diện hữu hiệu, thật tai hại trên phương diện hậu quả. 3 thanh kiếm ấy là gì? Đấy là thanh kiếm của những hành động trên thân xác, thanh kiếm của những hành động ngôn từ, thanh kiếm của những hành động tâm thần. Này người Bà La Môn, ngay cả trước khi việc hiến sinh bắt đầu, thì người đốt lửa, dựng đàn hiến sinh cũng đã làm hiện ra trong trí mình các ý nghĩ như sau: Chỉ vì việc hiến sinh mà không biết bao nhiêu con bò mộng, không biết bao nhiêu con bê đực, không biết bao nhiêu con bò cái tơ, không biết bao nhiêu con dê cái, không biết bao nhiêu con cừu đực phải bị giết. Đây là cách mà người này tạo ra những điều thiếu đạo hạnh. Thế nhưng trong trí thì lại cứ nghĩ rằng là mình đạt được những điều xứng đáng. Người này làm một việc tồi tệ, thế nhưng lại cứ nghĩ rằng là mình làm một điều tốt lành. Người này tạo ra một con đường đưa đến một phần số bất hạnh, thế nhưng lại cứ nghĩ rằng là mình tạo ra con đường đưa đến một kiếp sống hạnh phúc. Này người Bà La Môn, chính vì thế nên ngay cả trước khi việc hiến sinh bắt đầu, thì người đốt lửa, dựng đàn hiến sinh cũng đã vung lên thanh kiếm thứ nhất là tác ý, nói lên một sự ác độc, thật tồi tệ trên phương diện hiệu quả, thật tai hại trên phương diện hậu quả. Hơn nữa, này người Bà La Môn, ngay cả trước khi việc hiến sinh bắt đầu, thì người đốt lửa cũng đã thốt lên: Chỉ vì việc hiến sinh mà không biết bao nhiêu con bò mộng, không biết bao nhiêu con bê đực, không biết bao nhiêu con bò cái tơ, không biết bao nhiêu con dê cái, không biết bao nhiêu con cừu đực phải bị giết. Đây là cách mà người này tự tạo ra cho mình những điều thiếu đạo hạnh, thế nhưng lại cứ nghĩ rằng là mình đạt được những điều xứng đáng. Người này làm một việc tồi tệ, thế nhưng lại cứ nghĩ rằng là mình làm một điều tốt lành. Người này tạo ra một con đường đưa đến một phần số bất hạnh, thế nhưng lại cứ nghĩ rằng là mình tạo ra con đường đưa đến một kiếp sống hạnh phúc. Này người Bà La Môn, chính vì thế nên ngay cả trước khi việc hiến sinh bắt đầu, thì người đốt lửa, dựng đàn hiến sinh đã vung lên thanh kiếm thứ hai là các hành động ngôn từ nói lên một sự ác độc, thật tồi tệ trên phương diện hiệu quả, thật tai hại trên phương diện hậu quả. Và hơn nữa, này người Bà La Môn, Ngay cả trước khi việc hiến sinh bắt đầu, thì người đốt lửa, dựng đàn hiến sinh đã bắt đầu ra tay. Nào, hãy giết các con bò mộng để hiến sinh. Nào, hãy giết các con bê đực để hiến sinh. Nào, hãy giết các con bò cái tơ để hiến sinh. Nào, hãy giết các con dê cái để hiến sinh. Nào, hãy giết các con cừu đực để hiến sinh. Đây là cách mà người này tự tạo ra cho mình những điều thiếu đạo hạnh. Thế nhưng lại cứ nghĩ rằng là mình đạt được những điều xứng đáng. Người này làm một việc tồi tệ, thế nhưng lại cứ nghĩ rằng là mình làm một điều tốt lành. Người này tạo ra một con đường đưa đến một phần số bất hạnh, thế nhưng lại cứ nghĩ rằng là mình tạo ra con đường đưa đến một kiếp sống hạnh phúc. Này người Bà La Môn, chính vì thế nên ngay cả trước khi việc hiến sinh bắt đầu, thì người đốt lửa, dựng đàn hiến sinh đã vung lên thanh kiếm thứ ba của các hành động trên thân xác, nói lên một sự ác độc, thật tồi tệ trên phương diện hiệu quả, thật tai hại trên phương diện kết quả. Này người Bà La Môn, đây là cách mà ngay cả trước khi việc hiến sinh bắt đầu, thì người đốt lửa, dựng đàn hiến sinh đã vung lên cả ba thanh kiếm độc ác, thật tồi tệ trên phương diện hiệu quả, thật tai hại trên phương diện kết quả. Này người Bà La Môn, có ba ngọn lửa phải buông bỏ, phải gạt đi, phải tránh xa. Ba ngọn lửa ấy là gì? Đây là ngọn lửa của sự tham lam, ngọn lửa của hận thù và ngọn lửa của những thứ ảo giác. Này người Bà La Môn, tại sao lại phải buông bỏ, gạt đi và tránh xa ngọn lửa tham lam? Nếu tâm thức bị ám ảnh bởi tham lam, khống chế bởi tham lam, say đắm bởi tham lam, thì sẽ là cách bước vào con đường đưa đến các hành động thân xác tai hại, các hành động ngôn từ tai hại, các hành động tâm thần tai hại. Vì thế, khi cái chết xảy đến, thân xác tan rã thì sẽ tái sinh trong cõi địa ngục, gánh chịu phần số bất hạnh, lâm vào cảnh khốn cùng nơi địa ngục. Này người Bà La Môn, tại sao lại phải buông bỏ, gạt đi và tránh xa ngọn lửa hận thù? Nếu tâm thức bị ám ảnh bởi hận thù, khống chế bởi hận thù, say đắm bởi hận thù, thì sẽ là cách bước vào con đường đưa đến các hành động thân xác tai hại, các hành động ngôn từ tai hại, các hành động tâm thần tai hại. Vì thế, khi cái chết xảy đến, thân xác tan rã thì sẽ tái sinh trong cõi địa ngục, gánh chịu phần số bất hạnh, lâm vào cảnh khốn cùng nơi địa ngục. Này người Bà La Môn, tại sao lại phải buông bỏ, gạt đi và tránh xa ngọn lửa của những thứ ảo giác? Nếu tâm thức bị ám ảnh bởi những thứ ảo giác, khống chế bởi những thứ ảo giác, say đắm bởi những thứ ảo giác, thì sẽ là cách bước vào con đường đưa đến các hành động thân xác tai hại, các hành động ngôn từ tai hại, các hành động tâm thần tai hại. Vì thế, khi cái chết xảy đến, thân xác tan rã thì sẽ tái sinh trong cõi địa ngục, gánh chịu phần số bất hạnh, lâm vào cảnh khốn cùng nơi địa ngục. Quả thế, này người Bà La Môn, phải buông bỏ ba ngọn lửa ấy, phải gạt đi ba ngọn lửa ấy, phải tránh xa ba ngọn lửa ấy. Thế nhưng, này người Bà La Môn, cũng có ba thứ ngọn lửa mang lại hạnh phúc một khi biết kính trọng, tôn vinh và sùng kính các ngọn lửa ấy. Vậy thì ba ngọn lửa ấy là gì? Đây là ngọn lửa của những người xứng đáng được kính trọng, là ngọn lửa của những người chủ gia đình và là ngọn lửa của những người xứng đáng nhận được sự khiến dâng. Vậy, ngọn lửa của những người xứng đáng nhận được sự kính trọng là gì? Này người Bà La Môn, hãy nhìn vào một người biết tôn kính mẹ mình và cha mình. Người mẹ và người cha ấy được xem như ngọn lửa của những người đáng được kính trọng. Tại sao lại như thế? Bởi vì từ nơi họ, ngọn lửa của lòng hiếu thảo sẽ bùng lên. Vì thế, nếu biết kính trọng, tôn vinh và sùng kính ngọn lửa của những người xứng đáng được kính trọng ấy, thì tất sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Vậy ngọn lửa của những người chủ gia đình là gì? Này người Bà La Môn, Hãy nhìn vào một người biết cư xử đúng đắn với vợ con mình, với tôi tớ và những người giúp việc cho mình, những người làm công cho mình. Những kẻ ấy được xem như ngọn lửa của những người chủ gia đình. Vì thế, này người Bà La Môn, nếu biết kính trọng, tôn vinh và sùng kính ngọn lửa của những người chủ gia đình ấy, thì tất sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Vậy, ngọn lửa của những người xứng đáng nhận được sự khiến dâng là gì? Này người Bà La Môn, những người tu hành, các vị đạo sĩ không hề màng đến vinh quang hão huyền, không kiêu hãnh, cũng không biến nhát, đủ sức chịu đựng được tất cả, nhưng lúc nào cũng giữ được sự kiên nhẫn và thanh thản. Có lúc thì bằng cách tự khắc phục mình, có lúc thì nhờ vào thể dạng thoát tục mà mình đạt được. Những người ấy được xem như ngọn lửa của những người xứng đáng nhận được sự khiến dâng. Vì thế, này người Bà La Môn, nếu biết kính trọng, tôn vinh và sùng kính ngọn lửa của những người xứng đáng nhận được sự khiến dâng ấy, thì tất sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Quả thế, này người Bà La Môn, nếu biết kính trọng, tôn vinh và sùng kính ba ngọn lửa ấy, thì tất sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Này người Bà La Môn, với một ngọn lửa cháy lên từ gỗ, thì thỉnh thoảng phải nhóm lại, thỉnh thoảng phải châm thêm củi. Thế nhưng đôi khi nó cũng tắt. Vì thế, đôi khi cũng nên buông bỏ ngọn lửa ấy. Sau khi nghe những lời trên đây của Đấng Thế Tôn, người Bà La Môn Ugata Sarira nói với Đấng Thế Tôn như sau: Thưa Ngài Cồ Đàm, tuyệt vời thay! Thưa Ngài Cồ Đàm, tuyệt vời thay! Xin Ngài Cồ Đàm cho phép tôi được làm người cư sĩ kể từ hôm nay và cho đến cuối cuộc đời tôi. Và tôi xin được an trú nơi Ngài Cồ Đàm. Thưa Ngài Cồ Đàm, tôi sẽ phóng thích 500 con bò mộng. Tôi trả lại sự sống cho chúng. Tôi sẽ phóng thích 500 con bê đực. Tôi trả lại sự sống cho chúng. Tôi sẽ phóng thích 500 con bò cái tơ. Tôi trả lại sự sống cho chúng. Tôi phóng thích 500 con dê cái. Tôi trả lại sự sống cho chúng. Tôi phóng thích 500 con cừu đực. Tôi trả lại sự sống cho chúng. Mong sao những con vật ấy được tha hồ gặm cỏ. Mong sao chúng được uống thỏa thích những dòng suối mát. Mong sao những cơn gió heo mây thổi lên vuốt ve thân xác chúng. Vài lời ghi chú của người dịch. Điểm đáng lưu ý trước hết là người Bà La Môn Ugata Sarira nêu lên 3 lần câu hỏi: Thưa Ngài Cồ Đàm, tôi được nghe nói rằng việc đốt lửa dựng đàn hiến sinh là một việc mang lại nhiều điều thuận lợi và thật hữu ích. Thế nhưng Đấng Thế Tôn chỉ lặp lại đúng 3 lần câu hỏi ấy mà không trả lời gì cả. Vậy có nghĩa là gì? Không trả lời là một sự yên lặng. Nếu Đức Phật trả lời, dù là theo chiều hướng này hay chiều hướng khác, thì tất sẽ khó tránh khỏi đưa đến những sự biện luận và tranh cãi. Lặp lại một câu hỏi để trả lời cho một câu hỏi, tức là sự yên lặng, vừa lịch sự vừa kín đáo, phản ánh một sự bình lặng, thanh thản thật sâu xa trong tâm thức của Ngài. Ngồi bên cạnh Đấng Tịch Tỉnh, Ngài A Nan Đà nhận thấy được ý nghĩa của sự yên lặng ấy và hiểu ngay là câu hỏi đã được đặt sai và chỉ là cách nêu lên một chủ đề tranh cãi. Ngài A Nan Đà bèn nhắc khéo người Bà La Môn và gợi ý là câu hỏi phải mang tính cách tham vấn thì may ra Đức Phật sẽ trả lời. Thật thế, Đấng Thế Tôn đã cho vị giáo sĩ Bà La Môn biết rằng ngay cả trước khi việc hiến sinh bắt đầu thì người đốt lửa dựng đàn hiến sinh đã vung lên 3 thanh kiếm độc ác, thật tồi tệ trên phương diện hiệu quả, thật tai hại trên phương diện kết quả. Đấy cũng là cách mà Đức Phật đã chặn đứng ngay mọi sự biện luận có thể xảy ra nếu đề cập đến các tác dụng mang lại từ việc hiến sinh, dù là theo chiều hướng này hay chiều hướng khác. Đức Phật cho thấy rằng những gì xảy ra trong giây phút hiện tại qua tâm ý, ngôn từ và hành động của người Bà La Môn trong lúc chuẩn bị lễ hiến sinh cũng đã đủ để mang lại khổ đau cho mình rồi. Ngay cả trước khi việc hiến sinh bắt đầu thì người đốt lửa dựng đàn hiến sinh cũng đã vung lên cả ba thanh kiếm độc ác, vân vân. Nào có cần gì phải nói đến hậu quả của hành động hiến sinh sau khi đã thực thi. Đức Phật tuyệt nhiên không hề đề cập đến những lời cầu khẩn tham lam và ích kỷ, bản chất mua bán của lễ hỏa thiêu hàng ngàn con vật, và nhất là không nói gì đến vị Phạm Thiên, tức là vị trời Brahma của những người Bà La Môn. Cái khoảng trống đó chính là sự im lặng thứ hai, sâu xa, thâm thúy và siêu việt hơn cả sự im lặng thứ nhất, là không trả lời câu hỏi đặt sai của người Bà La Môn Ugata Sarira. Điểm đáng lưu ý thứ hai là bài kinh không chấm dứt với ba sự sai lầm biểu trưng bởi ba ngọn lửa độc ác là tâm ý, ngôn từ và các hành động của người Bà La Môn trong khi chuẩn bị việc hiến sinh, mà Đức Phật còn khuyên người này hãy chuyển ngọn lửa ấy trở thành những ngọn lửa của sự kính trọng, tôn vinh và sùng kính, bốc lên từ cha mẹ mình đã từng nuôi nấng mình, từ những người chủ gia đình biết chăm lo và đối xử tử tế với tôi tớ và những người làm công cho mình, bao gồm thợ thuyền và nông dân làm việc cho mình, từ những người giáo sĩ chân chính giảng dạy cho mình, bởi vì những người ấy mới là những người xứng đáng để mình khiến dân hầu mang lại hạnh phúc cho mình, không cần phải hiến sinh cho thần thánh hay Phạm Thiên. Cũng xin mạn phép mượn dịp để khuyên những ai còn giữ truyền thống cúng dỗ ông bà cha mẹ, hãy nên cúng chay, hoặc cũng chỉ cần một cành hoa và một nén hương cũng đủ, bởi vì ngọn lửa của sự tưởng nhớ cũng chỉ có thể bốc lên bên trong lòng mình. Ông bà cha mẹ đã được chôn hay hỏa táng với xác chết của không biết bao nhiêu súc vật mà họ đã ăn khi còn sinh tiền. Vì thế thiết nghĩ cũng không nên để họ phải thưởng thức thêm xác chết của các con vật khác do mình hiến dâng. Sao khết là những câu cuối trong bài kinh nhắc lại từng loài thú, thì đấy cũng là cách nói lên sự kính trọng và quan tâm đến từng con thú. Chúng được phóng thích, tha hồ gặm cỏ trong cảnh thiên nhiên thênh thang, được uống nước trong lành từ những con suối mát, được những ngọn gió kheo mây thổi lên ve vuốt thân xác mình. Hình ảnh đó thật hết sức tương phản với những ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt những con thú bị cột vào những chiếc cọc hiến sinh. Chẳng phải quang cảnh thanh bình và êm ả của những con thú được sống giữa cảnh thiên nhiên trong phần kết luận đã nói lên được một cách thật cụ thể tinh thần phi bạo lực hiện ra trong lòng người Bà La Môn Agata Sarira sau khi được nghe Đức Phật thuyết giảng hay sao? Tuyệt vời thay, sâu sắc thay, một bài kinh thật giản dị. Professor Yvette, ngày 18 tháng 1 năm 2015, Hoang Phong chuyển ngữ.